Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 326 đánh khóc Phương Dục Hành. 1. Chương 326 đánh khóc Phương Dục Hành. 1. Giang Nguyệt Bạch không thích luận bàn, bởi vì phóng không khai tay chân, giờ phút này đối mặt Phương Dục Hành. Đánh lén dùng bạc la châm không thể dùng, mang kịch độc ngưng đêm tẩu thuốc không thể dùng, còn có yêu thuật, buồn dâu, về sau ra cửa bên ngoài, nàng vẫn là làm tà môn ma đạo Trầm Chu Tán Nhân. Không làm tên này môn chính phái Vọng Thư chân nhân. Nàng dương mắt xem Phương Dục Hành, cảm giác hắn cũng là như thế. Điểm đến thì dừng làm hắn phát huy không ra toàn bộ thực lực, ở hắn đằng trước sư huynh cùng sư tỷ. Ngoài ý muốn thân vẫn lúc sau, hắn liền thành Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Lăng quang hàn nhất nhìn chúng đại đệ tử, cắm rễ 8 kim linh căn kiếm tu, lấy kim ngự lôi. Tu phong lôi khoái kiếm, mới kim đan sơ kỳ cũng đã đem phong lôi kiếm ý tu đến kim đan hậu kỳ mới có thể đạt tới kiếm ý hóa. Hình cảnh giới, không nên chỉ có như vậy điểm thực lực, Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích. Dương giọng hô, vị nào chân quân có bí cảnh có ích phá giới phù. Khẩn cầu ban cho, thứ này thuộc về siêu cao giai phù văn. Yêu cầu nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể chế tác. Có thể cùng phòng hộ đại trận kết hợp, phân biệt một đòn chí mạng, kịp thời đem người ném văng ra bảo mệnh. Phương Dục Hành nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên. Ngửa đầu xem bầu trời thượng lưu quang ảo ảnh trận, không cần thiết một lát. Lưỡng đạo lưu quang từ chủ phong bên kia bay vụt mà đến. Dừng ở đấu pháp chàng phòng hộ đại trận thượng. Hấp thu trận quang lúc sau mới bay đến hai người trước mặt, Giang Nguyệt Bạch cùng Phương Dục Hành. Phân biệt đem lưỡng đạo ngọc phù gỡ xuống để vào trong lòng ngực. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Giang sư muội, như thế, liền đắc tội, Phương Dục Hành dốc sức làm lại. Một thân khí thế kế tiếp bò lên, đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, bạc lôi quanh thân kích động. Bên cạnh Thiên Kiếm Phong đệ tử thấy thế phân phân phấn chấn nắm tay. Chờ xem Giang Nguyệt Bạch bị bọn họ đại sư huynh chảm với dưới kiếm bộ dáng. Hào hào ra ra bọn họ trong lòng ác khí, Tả Cảnh Sơn linh thạch khai đạo chen qua tới. Nhưng thật ra không quá xem trọng Phương Dục Hành, đầy mặt ưu sầu, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét một vòng. Thần sắc nhẹ nhàng. Hơi thở nội liễm tự nhiên, cùng Phương Dục Hành hình thành tiên minh đối lập, một hồi thua. Ngươi về sau chính là muốn kêu sư tỷ của ta, tân nhập Thiên Khóc Phong đệ tử sôi nổi trầm trồ khen. Ngợi, trong đám người còn có Vân Thường kéo Cát Ngọc Thiền, Tề Minh Tề Duyệt mang theo Khương Tử Anh, Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ này đó thân hữu, tất cả đều kích động chú ý giữa sân biến hóa. Bên cạnh lão thụ ngọn cây, còn ẩn giấu một con đương quy, chảo hạ ấn một con cát tường, miêu tương đương chi. Đấu pháp trong sân phương, Ngô Thu Trì cùng Công Tôn Trúc bọn họ mấy cái kim đan chân nhân cho nhau nhìn xem. Ngô Thu Trì cũng có chút nóng lòng muốn thử, giữa sân. Phương Dục Hành nhất kiếm chém xuống, ngân quang lộng lẫy, hình quạt khuếch tán. Mỗi một đạo kiếm mang đều như tia chớp ngân long suy suy dị khiếu. Điện quang vẩy ra, nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm. Cùng phía trước kiếm mang lại hoàn toàn không giống nhau, Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhíu lại. Mấy năm nay suy luận thử lại phép tính pháp thuật sở rèn luyện ra tới nhạy bén cảm giác lực làm. Nàng lập tức phát giác mỗi một đạo kiếm mang đều là kim quang vì tâm. Dẫn động bạc lôi bao vây, vô số đạo như vậy mảnh khảnh kiếm mang hội tụ một chỗ. Kiếm ý hóa hình vì một cái cánh tay lớn nhỏ ngân long. Này mênh mang một mảnh, Trừng Thượng Trăm nói như vậy kiếm ý ngân long, hảo tinh tế kiếm ý thao tác. Giang Nguyệt Bạch vẫn là tế ra hoa sen tịnh bình, hồ nước một cái chớp mắt phô khai. Màu đen long ngư nhảy dựng lên phác sát kiếm ý ngân long, hắc bạc va chạm nháy mắt. Ngàn quân lực phản chấn, hồ nước phía trên nổ tung một mảnh lôi chiều. Hắc long cá bị tất cả nuốt hết, uy lực so với phía trước cường không ngừng nhỏ tí tẹo, hoa sen tịnh bình kịch liệt chấn động. Hồ nước ầm ầm băng tán, giang nguyệt bạch như tao đòn nghiêm trọng, bị bước đến triệt thoái phía sau nửa bước mới tan mất lực phản chấn nói đứng vững thân thể, rồng ngâm. Thanh chấn, một cái thật lớn kiếm ý ngân long từ lôi chiều trung hung mãnh phát ra, mang theo sắc bén vô cùng khí thế, mau như sấm đánh, phác sát giang nguyệt bạch mặt, oanh. Tia chớp ngân long đánh vào giang nguyệt bạch thân thể thượng nổ tung. Toàn bộ đấu pháp trong sân ngân quang lóa mắt, bước cho chung quanh mọi người nghiêng đầu nhắm mắt, chỉ nghe được kịch liệt tư lạp thanh, thanh thúy hạc minh phóng lên cao. Mọi người thích ứng cường quang lúc sau chậm rãi trợn mắt. Nhìn đến sắc bén màu trắng linh vũ giống như một con rồng cuốn. Xoàn ốc chạng thẳng tắp vọt lên, bước khai lôi chiều, gió cuốn mây tan, đem chung quanh lôi quang một tấc tấc nghiền diệt, vọng thư chân nhân đâu. Mọi người giờ phút này kinh ngạc phát hiện, Giang Nguyệt Bạch đã không ở đấu pháp giữa sân, vừa rồi vẫn luôn đối mặt Phương Dục Hành chính là cái Hạc Vũ phân thân, Phương Dục Hành cũng là con. Người chấn động, chau mày, dẫn theo kiếm kích phát kiếm cương hộ thể, sắc bén ánh mắt đảo qua đấu pháp chàng mỗi một chỗ. Nàng rốt cuộc là khi nào thay đổi phân thân, vẫn là nói từ đầu tới đuôi, đều là phân thân ở cùng hắn đối chiến. Bên ngoài, có tra xét chi thuật người sôi nổi thúc dục pháp thuật, nhưng vẫn là tìm không thấy Giang Nguyệt Bạch tung tích, chỉ có Tạ Cảnh Sơn. Trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, nhìn đến Phương Dục Hành hữu phía sau trong một góc, Giang Nguyệt Bạch chính biến mất ở thần ẩn ngọc phù cùng quy tức ngọc phù phù quang trung. Cầm thẻ tre đang xem, thần thức hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt dây nhỏ. Câu lấy nơi xa hoa sen tịnh bình, phát hiện có gì. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, cùng Tạ Cảnh Sơn bốn mắt nhìn nhau. Làm cái hư thanh thủ thế, trong nháy mắt, Tạ Cảnh Sơn người đều ma tạc, này cũng quá âm hiểm, quá kiêu ngạo, quá khủng bố đi. Đọc sách, Hạc Vũ phân thân, khống ti ngự khí, này đến một lòng tam dùng đi. Hắn mới vừa học được nhất tâm nhị dụng, vì cái gì lại bại bởi nàng a? Tạ Cảnh Sơn tâm thái lại tạc, Phương Dục Hành ánh mắt từ Tạ Cảnh Sơn trên mặt đảo qua. Trong mắt ánh sao phát ra, xoay người đối với hữu phía sau chính là toàn lực nhất kiếm, kiếm khí ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Nơi đi qua, không khí đều bị cắt ra, thế cho nên dòng khí kích động, không bạo thanh chấn, Giang Nguyệt Bạch thẻ tre vừa thu lại. Trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái, tiểu cấm chế định thân. Kiếm khí sắp giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt khi Phương Dục Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người run lên. Kiếm khí tức khắc tiêu tán giữa không trung, đây là cấm chế sao? Trời cao trung, đối cấm chế có điều đọc qua nội vụ đường đại trưởng lão Công Tôn Trúc con người chấn động. Mãn nhãn không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch liền cấm chế đều có thể học được. Phất Y chân quân nếu là nhìn đến, sợ là đến hối hận chết đi. Giang Nguyệt Bạch thân hình hiện ra, thức hải trung kỳ tay run lên, rồng nước chói. Ngao, long uy làm cho người ta sợ hãi, mênh mông khí lãng chụp đánh ở phòng hộ đại trận thượng. Mọi người trơ mắt nhìn một cái màu đen rồng nước từ Phương Dục Hành dưới chân đằng khởi. Đem hắn cả người bàn ở trong đó, thật lớn long đầu buông xuống dưới. Hai mắt hung ác, long cần bay múa. Long thân bỗng nhiên buộc chặt, ca. Phương Dục Hành hộ thân kiếm cương phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Trong đó kiếm khí cùng hắc long kịch liệt chống lại, phát ra chói tai tiếng vang, ngân quang vang khắp nơi, này hắc long hảo rất thật. hảo đáng yêu a. Trong đám người, Vân Thường hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nằm mơ đều tưởng dưỡng một con rồng, nhưng là nàng lại trước nay chưa thấy qua thật sự long. Chỉ ở trong sách nhìn đến quá rất nhiều về long miêu tả cùng tranh vẽ, Cát Ngọc Thiền nhíu mày. Này long làm ta cảm giác rất nguy hiểm, thực không ổn, không riêng Cát Ngọc Thiền. Chung quanh tất cả mọi người từ này hắc long thượng cảm giác được một cổ vương giả chi khí. Nhịn không được muốn lui về phía sau tránh né. Chỉ là nhìn nó, liền có loại thần hồn bị áp chế cảm giác, không nghĩ tới. Rồng nước chói là cao giai thủy hệ pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch Thủy thuộc tính linh khí chung vốn là đựng ứng long tinh huyết. Hơn nữa mấy năm nay nàng luyện tập linh khí tinh vi thao tác. Chiếu ngao quyển bộ dáng huyễn hóa ra một cái hắc long không tính cái gì, hơn nữa nàng còn đang không ngừng cải tiến pháp thuật này trong quá trình phát hiện. Nàng huyễn hóa ra hắc long càng ép thật, liền càng có thể phát huy ra ứng long tinh huyết chung lực lượng. Làm pháp thuật bản thân ẩn chứa long uy, đối tu sĩ sinh ra kinh sợ, ngao. Hắc long cuồng bạo, toàn thân lực lượng lại lần nữa buộc chặt. Phương Dục hành hộ thân kiếm cương bỗng nhiên băng toái. Hắn hai mắt chấn động, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Ở bị long thân treo cổ nháy mắt, cả người đột nhiên bạo thành vô số nhỏ vụn kiếm mang, trong đó một nửa mang theo phong lôi kiếm ý. Không ngừng va chạm long thân, một nửa hóa thành một đạo tia chớp ngân long, trốn chạy đến nơi xa. Một lần nữa biến trở về Phương Dục hành bộ dáng, phong lôi kiếm độn. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể truyền đến, răng rắc, một tiếng. Có cái hồ lô phá khai rồi, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời thẻ tre vừa thu lại. Phương Sư Huynh thực sự không kém, thả xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu, nói xong. Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên. Thức hải trung tam đối diệp tay đồng thời run rẩy, định thân. Chướng mục, thiên cân trụy, ngao rồng ngâm thanh kinh thiên động địa. Một cái hai cánh bạch long từ Giang Nguyệt Bạch đan điền lao ra. Vòng thân bay lên, cuối cùng hóa thành một cây bạch long hàm nhận trường thương. Bị Giang Nguyệt Bạch chộp vào trong tay, một thương ra. Thiên long khiếu, ân, đệ nhị càng trễ chút. Buổi chiều 6 giờ trước, tấu chương xong, hết chương.